Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713 Cổ Trạch Mị Ảnh 63. Chương 713 Cổ Trạch Mị Ảnh 63. Quý Tiểu Ngư xuống tay cực tàn nhẫn. Chẳng sợ Lý Chiết đã ngất, căn bản phát không ra ngáy thanh. Nàng như cũ không có dừng tay, thẳng đến Lý Chiết hoàn toàn chặt đứt khí. Quý Tiểu Ngư mới thở hổn hển bỏ qua trong tay dính đầy vết máu hộp gỗ, nàng lấy bên cạnh chăn xoa xoa chính mình tay, lại lau sạch chính mình trên mặt bị bắn đến vết máu. Lúc này mới chậm rãi đi xuống giường, toàn bộ đảo tòa trong phòng tràn ngập mùi máu tươi. Lý Chiết máu ở trong không khí dần dần biến lạnh, Quý Tiểu Ngư lại không có quay đầu lại xem một cái. Mở cửa đi ra ngoài, Sao Hạ Tịch ngủ đến chính thục. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đi theo Quý Tiểu Ngư vội vàng thanh âm cũng truyền tới. Hạ Tịch, Diệp Không Thanh, các người mau đứng lên. A Chiết hắn đã chết. Diệp Không Thanh ở Quý Tiểu Ngư gõ đệ nhất hạ môn thời điểm cũng đã mở mắt. Bất quá hắn không có lập tức đứng dậy, mà là nhìn về phía ghé vào chính mình trong lòng ngực Hạ Tịch. Hạ Tịch xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ở nghe được A Chiết đã chết những lời này thời điểm, lập tức thanh tỉnh lại đây, nàng vội vàng đứng dậy. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Mở ra cửa phòng, Quý Tiểu Ngư chính vẻ mặt nôn nóng mà ở cửa xoay quanh. Nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ra tới lúc sau, nàng lập tức đi lên muốn kéo Hạ Tịch tay. Các người mau cùng ta đi xem. Hạ Tịch giơ tay tránh đi Quý Tiểu Ngư đụng vào, bình tĩnh hỏi, Lý Chiết chết như thế nào? Quý Tiểu Ngư tay phát cái không, lại không có không cao hứng, chỉ là trên mặt nôn nóng thần sắc càng sâu. Ta không rõ ràng lắm, hắn cả người đều là huyết, ta tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến hắn đã chết. Sợ tới mức ta vội vàng chạy tới tìm các ngươi, đem những người khác kêu lên cùng đi xem đi. Hạ Tịch những lời này là đối Diệp Không Thanh nói. Diệp Không Thanh gật đầu. Đang chuẩn bị hướng Triệu Cũng Phong cùng Lưu Thiên nơi Đông Xương phòng đi, Quý Tiểu Ngư rậm rậm chân, này đều khi nào, các ngươi còn như vậy nét mực. Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Quý Tiểu Ngư, hơi hơi nhướng mày, Lý Chiết đều đã chết. Ta đi có thể thay đổi sự thật sao? Quý Tiểu Ngư nghẹn một chút, không có nói ra lời nói tới, huống chi hắn không phải còn có một lần sống lại cơ hội sao? Hạ Tịch ngữ khí tùy ý, liền tính ta hiện tại liền qua đi. 5 phút làm lạnh thời gian hẳn là cũng đi qua, khẳng định là nhìn không tới hắn thi thể. Ta còn không bằng đem người đều kêu lên ở bên nhau đi, Hạ Tịch nói âm vừa ra. Triệu Cũng Phong liền mở ra cửa phòng, làm sao vậy? Triệu Cũng Phong âm u tầm mắt nhìn về phía Quý Tiểu Ngư. Không biết là bị quấy dày giấc ngủ cảm thấy bất mãn, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân? Quý Tiểu Ngư theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hiển nhiên nàng là có chút sợ Triệu Cũng Phong, phát sinh sự tình gì a? Lưu Thiên từ Triệu Cũng Phong phía sau thấu đầu ra bên ngoài xem, hắn trên mặt còn mang theo mông lung buồn ngủ, hiển nhiên còn không có tỉnh ngủ, đi theo. Ôn Trúc Linh cũng mở ra cửa phòng, nhìn đến mọi người đều tụ tập ở bên ngoài. Nàng liền đi ra, phát sinh sự tình gì? Ta vừa rồi hình như nghe được Quý Tiểu Ngư nói ai đã chết. Đông Tây Xương phòng khoảng cách chính phòng cũng không xa. Quý Tiểu Ngư vì kêu gọi Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thanh âm cũng không thấp, cho nên Đông Tây Xương phòng người kỳ thật đều nghe được động tĩnh, chỉ là không thể cụ thể nghe được mỗi một chữ, không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì. Cho nên hai bên người đều không có trước tiên ra tới. Quý Tiểu Ngư rũ đầu xem chính mình chân mặt, có chút lắp bắp mà nói, A Chiết, A Chiết đã chết, chết như thế nào? Ôn Trúc Linh ngữ điệu ôn hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, bị ai giết? Chờ lát nữa còn có canh một, chờ ta tắm rửa một cái lại mã. Tấu chương xong, hết chương.